Chương 638, Gem tức giận, sừng của Gem. Ba càng cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy Gem phát biểu, vẫn trong lòng cũng là động một cái. Nói như vậy, há chẳng phải là nói bắt đầu lại từ đầu nội dung cốt truyện căn bản cũng không có triển khai sao, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác. Vô luận như thế nào, thế giới Gem, Sê Dô đối với Gem mà nói cũng là quá mức nguy hiểm. Không chỉ có ma nữ giáo phái loại tổ chức khủng bố này, còn có cá voi trắng hạ cựu gây sinh vật quái dị như vậy, liền ngay cả chủ nhân của nàng rộ soạn cũng là một cái điên cuồng biến thái lao bất quá mới vừa quen, liền tùy tiện muốn để người ta theo trong hoàn cảnh sinh sống bao nhiêu năm mang đi, cái này cũng quá khoa trương. Hay là trước lẫn nhau làm quen một chút lại nói. Bất quá hờn nhớ lại một chuyện. Tại từ đầu trong an nhỉm, cũng không có hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của rộ soạn. Trong tiểu thuyết tương quan tình tiết, trong ạ nỉm cũng không có bao trùm đến bên trong toàn bộ ạ nỉm đại phản phái, cũng chỉ là ma nữ giáo phái mà thôi. Nghĩ tới đây, vẫn không khỏi hướng hệ thống hỏi thăm một cái, biết được trừ ạ nỉm phó bản ở ngoài, còn có thể đem lúc trước đã học qua tiểu thuyết phó bản cũng lên truyền tới trong đám bởi vì hệ thống chức năng, chỉ cần là vẫn trước thấy qua, đều có thể hoàn toàn nhớ lại bất quá vẫn còn cần hoa một ít thời gian. Ngay ta y vẫn hồi ức từ đầu tiểu thuyết phó bản, Gem cũng thật sâu lâm vào bên trong bàng hoàng. Gem, ma nữ giáo phái đáng ghét đám bại hoại đáng chết này ngồi ở trong căn phòng mình. Gem, nho nhỏ quả đấm nắm chặt đến thật chặt, con ngươi cặp mắt đã mang theo một tia màu đỏ thắm, từ trong còn có thể nhìn thấy màu đen vẫn đục căm ghét. Hiện tại Gem, trong đầu căn bản cũng không có cái gì nà sủ kỷ sù bà dị, chỉ có đối với hủy diệt các nàng quỷ chi nhất tộc ma nữ giáo phái căm ghét cùng tức giận. Gem, nguyên lai, không lâu sau tương lai, ma nữ giáo phái lại có thể sẽ tập kích thôn trang này, thậm chí cái dinh thự này đáng ghét đến lúc đó ta nhất định muốn cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Gem, vô luận như thế nào, ta cũng muốn bảo vệ tốt tỉ tỉ. Nhìn thấy phản ứng của Gem, các quần viên cũng đều bắt đầu an ủi nàng tới. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, Gem Nhi, ngươi căn bản không có bất kỳ cần thiết lo lắng rồi chúng ta trong cái bầy này cứng, giả. Nhưng là phi thường lợi hại nha, liền ngay cả tinh thần đều có thể đánh nát đây cái gì mà nữ giáo phái, liền ngay cả ta cái này ra hỏa yếu nhất đều có thể ung dung giết chết bọn họ. Tác giả độc nhãn, ha ha, nói không sai. Ta xem cái này theo thế giới số không cấp bậc sức mạnh rõ ràng không cao, trong bầy tùy tiện đi một cái quần viên liền có thể càn quét bọn họ Agaberzien, ha ha ha, chính là ta nắm kèn lệnh tận thế đi nơi nào thổi một cổ họng. Bảo đảm cả thế giới đều sẽ an tĩnh lại a. Từ lần trước nàng dùng kèn lệnh giết chết mẹ phì sở tổ trong địa ngục tuyệt đại đa số ác ma sau, Gaberzien dường như đã lòng tin nổ tung có lúc, nàng thậm chí đều chỉ mong ngần lại mang nàng tới nguy hiểm gì vô cùng tà ác xào huyệt, lại để cho nàng đại hiển thần uy. Một lần gần đây, Gaberzien thường xuyên một thân một mình ngồi, một bên cười ngây ngô một bên nhớ lại nàng ban đầu tại trong địa ngục quần ma ích dịch thần uy. Chỉ cảm thấy nàng thân là thiên sứ nhiệt huyết đều sôi trào lên nữ vương tổ ký hoa đại. Này này này, lần trước cái đó là tình huống ngoại lệ A, bên trong toàn bộ địa ngục chỉ có ác ma, cho nên mới có thể để cho ngươi tùy tiện giết ngươi, có thế ngàn vạn lần không nên tại thế giới của mình thổi loạn A, nếu không người của toàn thế giới đều phải chết sạch A. Gaberzien, cắt, thật không có ý nghĩa. Gem, đánh nát tinh thần một cái giết sạch người của toàn thế giới, chuyện này cái này làm sao có thể o nghe được lời của dĩ cả. Gem hoàn toàn rung động. Chính là trong truyền thuyết thần thoại, kinh khủng nhất ma nữ, cũng xa xa không có khả năng làm được loại sự tình này. Agaberzien, ha ha ha, không có gì không thể nào, thực lực của ta ở trong G giúp tuyệt đối là thứ nhất đếm ngược, nhưng là diệt thế đối với ta mà nói, nhưng là lại ung dung cũng bất quá Á Thiên Khải Vương Lương Băng. Ngươi đó bất quá là ỷ lại thần khí chứ không có cái kèn hiệu kia, ngươi cũng chính là một cái phế trạch mà thôi. Lão nương ban đầu xuất lĩnh vô số ác ma, không biết phá hủy bao nhiêu cái tinh hệ văn minh, các ngươi có thấy lão nương khoe khoang sao? Gaberzien, a, ban đầu cái ổ dường như cũng nói qua lời tương tự, chẳng lẽ ngươi là cùng nàng học được, vẫn là nói không hổ là tỷ muội đây, giọng nói chuyện đều giống nhau. Thiên Khải Vương Lương Băng, đáng ghét lao nương mới không có học con bịt đó, ta cùng nàng cũng không có giống nhau chút nào. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi ôi ôi, Gaberzien nổ nước bọt, công lực sở trường A, bất quá Gem, ngươi liền cứ thả 100% mà. Yên tâm A, có chúng ta những quần viên này tại, ngươi cùng chị ngươi tuyệt đối không có việc gì. Gem, ách, cảm ơn các ngươi. Thật ra thì rổ soạn xạ mạ cũng là ma pháp sư phi thường mạnh mẽ. Nếu như hắn chuẩn bị sẵn sàng mà nói, cái gì ma nữ giáo phái căn bản không thành vấn đề đấy siêu ép nữ vương. Rổ soạn nói thật, người này cho ta cảm giác thật không tốt, dường như tại dưới mặt gương mặt thẳng hề của hắn, cất giấu thứ gì hung hiểm thẳng hề điên cuồng. Hi hi hi, ta cũng có đồng cảm ai trong lòng người đàn ông này, nhất định ẩn giấu khó tin hắc ám, thật muốn thấy được hắn buộc phát ra một khắc kia nha gem. Cái gì nha, các ngươi không nên nói lời lung tung, rổ soạn xạ mạ là người tốt ban. Đầu quỷ chi nhất tộc chúng ta bị ma nữ giáo phái hủy diệt, vừa vặn chính là hắn trải qua, lúc này mới đã cứu ta cùng tỷ tỷ, nếu không chúng ta đã sớm chết rồi gem. Đáng tiếc sừng của tỷ tỷ vẫn là đáng ghét, nghĩ tới sừng của tỷ tỷ giam, gem liền cảm thấy tim như bị đào cắt. Tại trong truyền thống của quỷ tộc, sinh đôi thuộc về cấm kỵ chi tử. Vừa sinh ra thì nhất định phải toàn bộ tiêu diệt hết. Nhưng là bởi vì giam tại mới sinh ra sau, liền cho thấy thiên phú kinh người, cho nên, nàng không chỉ bảo toàn tánh mạng của mình, còn liền đến cứu giam mệnh từ nhỏ, giam liền nắm giữ sức mạnh khó mà tin nổi, bị người của toàn thôn làm thành ngôi sao hy vọng của quỷ tộc. Nhưng là như vậy xuất sắc tỉ tỉ, cũng đang nhiều năm trước trận kia họa diệt tộc trong, bị ma nữ giáo phái chém đứt góc. Sừng theo thực lực này rớt xuống liền gem cũng không bằng ngay ta y gem ăn năn hối hận, dịp cả ngược lại phá. Lên cười, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì đó chẳng qua chỉ là cái sừng mà thôi. Nhân viên quản lý ra tay một cái, bảo đảm liền có thể làm cho nàng mọc ra lần nữa. Vừa nhìn thấy lời này, gem khiếp sợ đến cả người đều cứng lên. Gem, ngươi nói cái gì, nhân viên quản lý đó thật có thể làm được loại sự tình này?